Chương 475, giới hạn giả, cầu đặt cất dấu. Tạm thời cáo biệt Lệ Nạ Ly, gỡ mù ải mang theo Long Hy Thược cưới lên xuống thê đi tới lòng đất ở chỗ sâu trong. Ở lên xuống thê gỡ mù ải nhớ tới vừa rồi ạ lần đầu chứng kiến hệ Aska đích thực phản ứng, vì vậy lần nữa dặn dò Long Hy Thược một chút sự tình. Long Hy Thược tuy là mặt ngoài ở cẩn thận nghe, bất quá hắn trong cơ thể tiết lộ ra ngoài linh áp đã kinh lặng yên bao trùm toàn bộ mà chỗ trống. Khi theo lấy linh áp hướng lan tràn đồng thời, ở Long Hy Thược trong nhận thức cũng xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu phản ứng. Theo lên xuống thê tiếp tục hàng, chung quanh tia sáng từng bước cảm đạm đến, bốn phía đen nhánh không ánh sáng. Bất quá đang ở lên xuống thê rừng sắt vậy, ngũ bó buộc tia sáng do đó chiếu giữa không trung địa phương, năm người thân ảnh cũng xuất hiện tại Long Hy Thược trong tầm mắt. Tuy là thấy không rõ năm người tướng mạo, thế nhưng đều người mặc kim hắc sắc đoàn phục. Đó chính là hắc sắc giáo đoàn tối cao thủ lĩnh. Nhìn giữa không trung năm người, Long Hy Thược khống chế một tia linh áp cẩn thận đi đón, bất quá sắp tới đem đụng chạm lấy năm người thời điểm, làm thử dò xét linh áp lại đụng phải vật gì vậy bắn ngược trở về. Cảm giác này quả nhiên là kết giới sao? Đối với kết quả như vậy, Long Hy Thược không có chút nào kinh ngạc, cái này từ lúc trong dự liệu của hắn, xem ra không trở thành nguyên soái lời nói, là không cách nào tự mình tiếp xúc được bọn họ. Đó chính là chúng ta đầu lĩnh. Đại nguyên xoa y nhóm đến đây đi, biểu diễn giá trị của ngươi cho bọn họ xem đi. Lúc này, gợ mù hướng Long Hy Thược giới thiệu, đồng thời đối với một bên hệ Aska gật đầu. Hệ Aska hội y dùng mấy cây bán trong suốt tiếp xúc tay quấn lấy Long Hy Thược cùng trong tay hắn liêm lao. Long Hy Thược biết đây là cần phải chính tự, vì vậy tùy ý này tiếp xúc tay quấn tới. Quả nhiên là ba viên thánh khiết không có sai, không nghĩ tới lại đồng thời xuất hiện tại một người thân trải qua bước đầu thăm hỏi. Hệ Aska phát hiện ba viên thánh khiết lấy một loại quỷ dị tư thế xuất hiện tại trong đầu nàng, tuy là khoảng cách rất gần, nhưng không có chút nào có bài xích dấu hiệu, kết quả như vậy làm cho vì giáo đoàn phục vụ hơn 100 năm nàng đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Lịch sử lại một lần nữa xuất hiện số nhiều thánh khiết người chủ sao, xem ra dường như ghi lại như vậy, lịch sử sẽ bị một lần nữa sửa. Khi lấy được hệ Aska sau khi xác nhận, từ nơi không xa đại nguyên xoa y nhóm trong miệng đột nhiên truyền ra như vậy thoại ngữ. Không sai à, các ngươi lịch sử xác thực cũng bị sửa. Long Hy Thược khỏe miệng hơi khơi mào, không có nghĩ tới những thứ này thần bí đại nguyên xoa y nhóm vẫn còn có chút tự biết rõ. Để cho chúng ta bắt đầu đi, kế đó là đúng thánh khiết đồng bộ S.U.N. tờ hệ Aska ở đem cái chán tới gần Long Hy Thược cái chán trong nháy mắt, liền bạo phát ra so với trước kia ạ lần còn cường liệt hơn nhức mắt tia sáng. 5%, 23%, 47%, 79%, 96%, đột nhiên, đang ở cảm giác Long Hy Thược thánh khiết đồng bộ tỷ số hệ Aska đột nhiên phát sinh mãnh liệt chu lên, nguyên bản thân thể cao lớn bên trong cũng tản mát ra cường liệt nhức mắt lục sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ địa một chất lỏng màu đen. Cũng chậm rãi tử của nàng tiếp xúc tay hướng về toàn bộ thân hình lan tràn, trước tản mát ra lục sắc ánh huỳnh quang rất có bị cắn nuốt vết tích. Nhìn đến đây, Long Hy Thược vội vàng cầm màu đen liêm đao, hắn cũng thật không ngờ bởi vậy thế gian chi chuyển biến xấu thành liêm đao cư nhiên ở thánh khiết cộng minh sinh ra chống lại tâm tình này xâm nhập vào hệ Aska trong cơ thể khí tức tà ác, đang điên cuồng ăn mòn trong cơ thể nàng từ này bị bảo quản lên thánh khiết phát tán thuần khiết khí. Tức mà hệ Aska đau đớn cũng tới nguyên vu, trong cơ thể hai cổ hoàn toàn không tương dung hơi thở kịch liệt vướng víu đau đớn kịch liệt làm cho hệ Aska có một loại cũng bị xé rách thành hai khúc cảm giác. Ở cổ tà ác này hơi thở ảnh hưởng, này ở trong dương đá thánh khiết cũng tự phát tổ chức, thành hình một cổ kha cờ khí tức tới đối kháng. Mắt thấy hệ Aska thân thể gần biến thành hắc sắc, rất sợ xuất hiện không tốt chuyện, Long Hy Thược vội vàng dùng thu hồi hắc sắc liêm đao, bất quá đã kinh. Xâm nhập hệ Aska trong cơ thể hắc sắc vật chất đã kinh không cách nào thoát khỏi, đang không có thể trốn tránh đường sau đó, dồn dập tụ tập cùng một chỗ hóa thành một cái hình cầu, cùng chu vi bao quanh thánh khiết khí tức giằng co. Bất quá cái này cũng đưa tới hệ Aska thống khổ càng lớn, thật là thống khổ, cư nhiên cùng ta khí tức trong người sinh ra cộng minh tựa như tân sinh nhi như vậy bắt đầu cuồng bạo nhưng lại đang không ngừng ăn mòn linh hồn của ta, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đang ở Long Hy Thược vì thế xuất hiện ngắn thất thần thời điểm, hệ Aska trong cơ thể hắc ám vật tư ở thánh khiết kích thích, lần nữa phát sinh biến hóa, tạo thành một dường như hắc diệt ánh sáng lần nữa vọt vào trong cơ thể của nàng. Không chỉ có như vậy, một khí tức hủy diệt cũng xuất hiện tại hệ Aska não biển, không ngừng ăn mòn nàng lý tính tư duy, căm hận đi giết chóc đi hủy diệt đi giải phóng nhất chân thật ngươi, rơi vào càng thâm trầm hắc ám từ nay về sau. Ngươi đem đứng ở chúng sinh cao nhất chi đoan giết chết trước mắt mọi người. Hệ ạt cả thân thể cao lớn run rẩy không ngừng, toàn bộ mà chỗ trống cũng tùy chi phát sinh hơi rung động. Bất quá lúc này ngoại trừ Long Hy Thược cùng hệ ạt cả chính mình ở ngoài, tất cả mọi người không cách nào phát hiện hệ ạt cả trong cơ thể cổ khí tức kia. Bất quá đây cũng không phải là này đại nguyên xoa y nhóm quan tâm sự tình, bọn họ xem trọng là Long Hy Thược sản xuất sinh giá trị xem đi. Gơ ngu ai, nhân chứng lịch sử thời khắc đến rồi lại một cái nguyên soái xuất hiện nhìn trước mắt tình huống, nghe được đại nguyên xoa y nhóm thoại ngữ, gơ ngu không dám tin tưởng trước mắt phát sinh tất cả. Đây chính là giới hạn giả A cùng thánh khiết đồng bộ S.U.N.T.E. vượt lên trước 100%. Người mới sẽ xuất hiện loại điều này tình huống. Không có nghĩ tới cái này vừa mới gia nhập vào, ngay cả ác ma là cái gì đồ vật đều không rõ ràng thiếu niên lại là một giới hạn giả mà lúc này hệ Aska đã kinh không nghe được bọn họ nói bảo, bị trong đầu vẻ này tràn ngập giết lục cùng khí tức hủy diệt tan mòn nàng đã kinh không cách nào nói ra bất kỳ lời nói nào. Hắc ám, quang minh, cái này lượng chủng lực lượng vướng víu ở trong thân thể của nàng hoàn mỹ thể hiện đi ra trong đầu. Lần nữa hiện lên vẻ này cảm giác quen thuộc đối với lần này thế đầy đủ mọi thứ khắc cốt minh tâm căm hận, không cách nào áp chế giết lục cùng hủy diệt ở loại cảm giác này tràn ngập. Hệ Aska muốn cười, muốn gào thét, muốn mai táng nơi đây hết thảy tất cả chết tiệt, đã bị cổ ý chí này đã khống chế chứng kiến đột nhiên an tĩnh tới hệ Aska. Long Hy Thược vô cùng tin tưởng, đây chỉ là giết lục đã tới trước bình tĩnh, thừa cơ hội này, Long Hy Thược tự tay kề sát hệ Aska thân thể. Vẻ này hát sắc vật chất dường như tìm được tuyên tiết khẩu một dạng từ Long Hy Thược bàn tay cùng hệ Aska chô nối tiếp điên cuồng hội tụ tới, cuối cùng toàn bộ không vào Long Hy Thược cánh tay bên trong tạ ơn, cảm tạ phi thường tình tưởng tự thân phát xảy ra cái gì chuyện hệ Aska tại khôi phục ý thức cái kia khoảnh khắc, có khàn khàn đối với Long Hy Thược nói lời cảm tạ. Không có gì. Long Hy Thược vừa cười vừa nói cho cùng đây là hắn sơ sẩy, quên mất thanh kia hát sắc lươi hái bản chất. Nhưng là trong cơ thể của ngươi tại sao phải có mãnh liệt như vậy khí tức, hơn nữa vô cùng cùng loại khí tức đó từng có tiếp xúc thân mật hệ Aska có thể rõ ràng cảm thụ được này cổ tràn ngập giết lục dục vọng cảm tình, cường đại đến đủ để gây nên linh hồn cộng minh. Cái này ta cũng không tin tưởng bất quá ta đồng bộ S.U.N.T.E. có bao nhiêu đâu ngươi đồng bộ S.U.N.T.E. đã vượt qua 100%, trở thành giới hạn giả. Hệ Aska chứng kiến Long Hy Thược lảng tránh vấn đề kia. Nàng cũng không có đối với gở mù ai nói cái gì đó, mà là khống chế được tiếp xúc tay đem Long Hy Thược thả lại lên xuống thê. Hệ Aska, ngươi thật không có cảm giác sai sao hắn còn chỉ là đứa bé A phản ứng lại gở mù ai đang nghe hệ Aska sau khi xác nhận, vẫn còn có chút không thể tin tưởng hỏi. Tuy là vừa rồi trong cơ thể ta thánh khiết xảy ra sao động, bất quá hắn hoàn toàn chính xác đã kinh đột phá điểm tới hạn. Hơn nữa hắn cùng với còn lại hai khỏa thánh khiết cũng đồng dạng đột phá giới hạn này nhìn mỉm cười xem cùng với chính mình Long Hy Thược. Gợt mù thanh âm có chút run rẩy nói ra, lừa gạt, gạt người chớ nhất nhất trẻ tuổi nguyên soái cầu thả cầu vô tốt.